Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Liên hoàn kiếm, tam tài kiếm, hành bộ lục kiếm, ngươi chuẩn bị học được cái nào? Vẫn là đều muốn học được. Bất quá đối với binh khí, đặc biệt là kiếm, ta không bằng sư thúc ngươi. Ngươi muốn học được kiếm mà nói, tốt nhất chờ một chút, sợ hãi Diệp Chân cho rằng mình tàng tư. Hạ Hầu Vũ giải thích, ta hiện tại dạy ngươi, chờ ngươi tạo thành cố định quen thuộc, lại nghĩ sửa lại liền khó khăn. Tay phải cầm phần đuôi ống thép, một đầu khác tại tay trái lúc lên lúc xuống đánh. Diệp Chân nói, không cần, binh khí chính là tay chân dọc theo, khí là chết. Nhân sĩ chết sống, nhân khí hợp nhất, có thể không để ý đến những xáo lộ này. Cho nên, ngươi liền đem ống thép đặt ở dưới thân là chuẩn bị cùng nó nuôi dưỡng tình cảm. Hạ Hầu Vũ cười nhạo nói, muốn nhân khí hợp nhất, chân chính làm được tay chân dọc theo nói nghe thì dễ. Có người ăn cả đời cơm, đến chết đũa cũng còn không dùng đến tốt. Diệp Chân không có phản ứng Hạ Hầu Vũ cười nhạo, bởi vì Diệp Chân cũng không dám khẳng định mình rốt cuộc có hay không đạt đến nhân khí hợp nhất. Trình độ, trước kia chưa hề luyện qua binh khí, nhưng cái này ống thép nắm ở trong tay quả thực có loại điều khiển như cánh tay cảm giác. Trừ không thể giống ngón tay đồng dạng cong, nhưng ngay sau đó, phanh phanh phanh, gõ cửa tiếng vang lên, "Uy, ngươi Diệp Chân, từ chỗ nào trộm ống thép?" Cảnh ngục đưa tay vươn vào nhà tù, dụng ý đã xong không cần nói nhiều. Diệp Chân sắc mặt nhất thời tối sầm lại, liếc mắt Hạ Hầu Vũ, nếu không phải chỉ lo nói chuyện cùng hắn, lại ở cái kia suy nghĩ lung tung. Cảnh ngục tiếng bước chân Diệp Chân như thế nào lại nghe không hiểu. Mặt đen lên đem ống thép giao cho cảnh ngục, Diệp Chân nằm ở trên giường. Mắt nhìn cười híp mắt Hạ Hầu Vũ, Diệp Chân lườm hắn một cái, nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Hạ Hầu Vũ. Thời gian lại chuyển, chớp mắt lại là thời gian 3 tháng, còn đang nhìn gió thời gian, Diệp Chân đang cùng Hạ Hầu Vũ động tác chậm diễn luyện. Hạ Hầu Vũ, có người đến nhìn ngươi, hàng rào bên ngoài một cảnh ngục hô. Hai người liếc nhau, theo chậm rãi đi tới. Diệp Chân nói, nữ, a, nghĩ cũng rất đẹp, nam, vẫn là cái chân thọt, cảnh ngục cười nhạo nói. Hạ Hầu Vũ mặt lộ nghi hoặc theo cảnh ngục đi. Diệp Chân trong nháy mắt liền nghĩ đến Phong Vu Tu. Đã nhiều năm như vậy, Hạ Hầu Vũ những kia bạn cũ bao gồm sư muội Thiện Anh không có tới nhìn qua Hạ Hầu Vũ. Nhưng thường có thư, nam, chân thọt. Duy nhất có thể tới chính là võ si Phong Vu Tu. Diệp Chân mắt nhìn lưới điện bên ngoài nhô ra một điểm ngọn cây, nhẹ giọng nói, nhanh có thể đi ra. Qua không được nhưng, nửa giờ sau, lúc rời đi đầy mặt nghi hoặc Hạ Hầu Vũ trở về. Diệp Chân lần đầu tiên ở trong mắt Hạ Hầu Vũ phát hiện nồng đậm như vậy sát khí. Không cần hỏi thuận lợi biết. Hạ Hầu Vũ gieo hậu quả xấu tới. Quả nhiên, Diệp Chân không có hỏi Hạ Hầu Vũ chủ động nói với Diệp Chân vừa rồi phát sinh chuyện. Phong Vu Tu tới, nguyên bản ta cho là hắn đã tới thăm ta cái này nửa cái sư phụ. Nhưng Hạ Hầu Vũ còn chưa có nói. Xong, Diệp Chân liền nhận lấy bảo gốc dạ nói. Có phải là hắn hay không muốn cùng khắp thiên hạ quốc thuật cao thủ còn có ngươi tỷ võ? Nếu như ngươi không đi ra cùng hắn đánh một trận mà nói, hắn liền đi Phật Sơn đánh chết sư thúc. Hạ Hầu Vũ trầm mặc không nói, xem như chấp nhận. Diệp Chân khẽ lắc đầu nói, chúng ta được nhanh đi ra ngoài, nếu không sư thúc liền nguy hiểm. Hạ Hầu Vũ gật đầu, sắc mặt càng tăng thêm âm trầm. Ý của ta là, Phong Vu Tu kia biết đến sư thúc là ràng buộc của ngươi. Cho nên, ngươi nói một cái võ si, hoặc là nói người điên vì võ, là đối chiến đỉnh phong nhất ngươi, có có thể hay không trực tiếp đối với sư thúc động thủ. Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng, đánh, trong lòng Hạ Hầu Vũ kinh hãi, một luồng cuồng nộ hận ý chi hỏa trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Một cước thăm dò hướng về phía sau cửa sắt, cái này cửa sắt là tăng thêm thép tấm chế thành, đến không để lại dấu vết gì, nhưng chốt cửa lại bị mang ra ngoài còn hơn một nửa. Làm gì chứ? Bị tiếng vang sợ hết hồn Cảnh Ngục giơ tay lên bên trong gậy cảnh sát. Trên vai Hạ Hầu Vũ rơi xuống một con thon dài sạch sẽ tay. Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh, nhắm lại hai mắt tinh quang lóe lên, nhẹ giọng nói, yên tâm đi lão sư. Từ lúc ngươi dạy tên điên này, ta liền đại khái đoán được loại kết quả này, cho nên ta có biện pháp ứng đối. Nhưng từ giờ trở đi, ngươi nhất định nghe ta, nếu không, sư thúc sợ là, ngươi đã sớm đoán được. Ngươi kia tại sao không nói sớm? Hạ Hầu Vũ sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng chất vấn, nhưng hoa vừa dứt dưới. Trên mặt Hạ Hầu Vũ lạnh ý biến thành cười khổ, mang theo áy náy, vỗ vỗ bả vai Diệp Chân, thở dài nói, ngươi đã nói, là ta không tin. Tốt, ta đáp ứng ngươi, hiện tại cũng nghe ngươi. Diệp Chân gật đầu, nói, hắn bảo ngày mai khiến lão sư nhìn tin tức đúng không? Hạ Hầu Vũ gật đầu, khẽ nhíu mày, không biết Diệp Chân hỏi cái này rốt cuộc là ý gì? Đem trạng thái điều chỉnh tốt, chúng ta ngày mai có thể đi ra, ngày mai còn có thể để ngươi thấy được sư thúc, Diệp Chân nói. Tốt. Hạ Hầu Vũ muốn hỏi tại sao, nhưng nhìn bóng lưng của đồ đệ mình, nhưng lại gật đầu, nguyên bản mỗi ngày đều cảm thấy rất nhanh thời gian hóng gió. Hạ Hầu Vũ lại có chút ít một ngày bằng một năm. Diệp Chân lại tựa hồ như quên chuyện này, nên ăn ăn nên ngủ ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, đầy cõi lòng tâm sự Hạ Hầu Vũ vừa cơm nước xong xuôi. Đức Thúc bị người ta trên cánh tay chặt một đao kia bệnh cũ phạm vào. Hạ Hầu Vũ một bên cho Đức Thúc ấn xương, một bên đầy bụng tâm sự nghĩ đến mình sư muội. Bỗng nhiên, TV trong tin tức nói có người chết, hơn nữa còn là bị người dùng quả đấm đánh chết. Phụ trách lần này án kiện chính là tổ trọng án Lục Huyền Tâm cảnh sát. Những người khác không cảm thấy cái gì. Nhưng Hạ Hầu Vũ nhưng trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía TV. Hạ thủ không tự chủ nặng một chút, đau Đức Thúc một trận hét thảm. Lúc này, một mực nhìn tin tức Diệp Chân bỗng nhiên đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Hạ Hầu Vũ, ra hiệu Hạ Hầu Vũ cùng hắn tới. 7 lần quạt 8 lần rẽ, Diệp Chân đi tới một cái khác bên ngoài một chỗ tiệm cơm. Xích Trụ Ngục Giam có 2 cái tiệm cơm, liền giống 2 quốc gia, 2 cái khu vực người nhìn nhau không vừa mắt, thường xuyên có ma sát nhỏ, nhưng lại một mực không xảy ra đại sự. Mà bây giờ, Diệp Chân mang theo Hạ Hầu Vũ đi tới số 1 phòng ăn, đi thẳng tới cái kia bị một bầy tiểu đệ vây quanh, đang ở khoác lác lão đại phía sau. Lão đại thấy mình tiểu đệ ánh mắt đều nhìn về phía sau mình, cũng ngừng khoác lác, nhìn về phía sau Diệp Chân. Không tự chủ, Diệp Chân khóe miệng mang theo chút ít nụ cười, sau đó xoay người, tay trái bên ngoài, nắm tay phải ở bên trong, cho đi võ giả ở giữa xin chỉ giáo lễ tiết, đón đối phương cau mày ánh mắt khó hiểu. Trên mặt Diệp Chân nụ cười càng đậm. Ôm quyền hai tay chợt ra sức, không có chút nào chiêu thức có thể nói, trực tiếp thế lớn lực mãnh liệt một quyền đánh vào trên trán. Lão đại này cứng rắn bay ngược, nằm ở trên bàn, đầu một trận bị choáng, không biết mình là người nào. Đánh, Diệp Chân quát lạnh một tiếng, chợt như hổ vào đàn sói. Bộp bộp hai bàn tay tương nghênh diện vọt tới 2 cái tiểu đệ quạt rơi mất răng. Thuận tiện rút ngã xuống đất. Hạ Hầu Vũ thấy đây, không kịp nghĩ nhiều, đối phương nhiều người, hắn khẳng định không thể để cho Diệp Chân bị thua thiệt. Thuận lợi cũng vọt thẳng vào trong đám người, Diệp Chân bên này, một tráng hán hướng Diệp Chân huy quyền, thân thể hướng về sau tránh thoát, một kích khuỷu tay đánh đè vào tráng hán cằm, đem nó đỉnh cứng rắn hướng về sau bay ngược. Vừa sải bước ra, Diệp Chân lại đuổi kịp tráng hán này, thân thể tại chỗ nhất chuyển, cánh tay phải mang theo lực xoáy bổ vào tráng hán này ngực. Tráng hán bay ngược, chi thế trong nháy mắt biến thành rơi xuống. Đánh, mặt đất phảng phất đều đã run một cái. Cảnh ngục trực ban đã phát hiện, một bên cuồng hô quát lớn, một bên nhấn xuống nút báo động. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.